Hồng Lâu phương thức, hiền hậu, thượng vị. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Tuệ quận chúa hé miệng cười, Vương Thủ Trung làm trưởng bối, đem mấy người gọi vào phòng. Thật sự là thân phận mọi người đều cao, kỳ thật trưởng thành chỉ có hai người bọn họ. Ở một dịch trạm nhỏ bên bờ kênh có thể gặp được cố nhân như vậy, thật sự làm cho người ta kinh hỉ. Quê hương gặp Cố Chi, một trong tứ đại hỷ nhân sinh. Quận chúa cao hứng phân phó đầu bếp đi theo làm mấy món ăn sở trường, muốn cùng Trung Sơn Vương đem rượu nói lời vui. Cuối cùng song phương 10 phần khách khí khiêm tốn lẫn nhau, vẫn là quận chúa xuất ra tuổi nói chuyện, đem viện tử tốt nhất nhường cho Trung Sơn Vương. Vương Sóc đối với vị Trung Sơn Vương này từ lâu đã nghe tên, nay gặp người thì tò mò không thôi, thế nhưng nàng và Thanh Hà quận chúa đều là nữ nhi chưa xuất giá, không tiện lên bàn rượu. Ngược lại Vương Tử Đằng chiếm tiện nghi, ở bên cạnh nghe mấy vị đàm cổ luận kim. Thanh Hà tỷ tỷ, Vương Sóc vừa muốn mở miệng, lại dừng lại, ra ngoài vẫn phải kiêng dè một chút. Thanh Hà quận chúa làm sao không biết tính tình Vương Sóc, sảng khoái cười nói. Mọi người luận mọi người, nếu đều dựa vào bối phận kết giao, còn không mệt chết. Đúng vậy, Thanh Hà tỷ tỷ hiểu muội nhất. Kiếp trước Vương Sóc cũng không có thời điểm xấu hổ như vậy. Đời này nhân khẩu Vương gia đơn giản, bối phận và tuổi tác cũng tương xứng. Lần này Vương Sóc lần đầu tiên gặp được tiểu thiếu niên gọi nàng là cháu gái. Trong người chứa đầy linh hồn của quái A-di thật sự là không thích ứng được. Bất quá một chút chuyện nhỏ, muội lại kỳ quái. Thanh Hà quận chúa cười nói, thời đại này bối phận và tuổi tác không khớp là bình thường. Hắc hắc hắc, Vương Sóc giả ngu, vội vàng nói sang chuyện khác. Đã sớm nghe nói Thái tử Khang Túc dụng mãnh phi thường, một đời anh hào, hiện giờ nhìn thấy bộ dáng văn chất nho nhã, khiêm tốn quân tử của Sơn Vương, ngược lại nhìn không ra. Trên thực tế Thái tử Khang Túc người ta có thể văn võ, chỉ là chết trận xa trường, làm cho người ta có ấn tượng chính là thiết huyết tướng quân, uy vũ khí phách. Bệ hạ tự mình giáo dưỡng, tự nhiên tuân chuẩn như quân tử. Quận chúa Thanh Hà không muốn nói nhiều về chủ đề này. Thân thể Vương Sóc thu nhỏ lại, chỉ số thông minh và giảm bớt, nàng tự nhận mình ở trong hoàn cảnh an toàn nhất, một chút và không muốn khởi động kỹ năng. Nhìn sắc mặt, còn ở đó Hoa Si lải nhải nói. Cũng không biết Trung Sơn Vương tới nơi này làm cái gì. Khối ngọc bội trên thắt lưng hắn là Dương Chi Ngọc đi, nghe nói hắn còn có một khối bích nguyệt phụ, là Thái tử Khang Túc lưu lại, lưu quang tràn đầy, trong suốt như nước sạch, không biết có cơ hội nhìn thấy hay không. Đúng rồi, muội thấy sắc mặt hắn có chút tái nhợt, có phải và thủy thủ không quen không a? Có muốn đưa cho hắn chút nước đất kinh thành đi qua hay không? Vương Sóc không ngừng lải nhải, Thanh Hà quận chúa, ứng phó, tất cả lải nhải chỉ nghe vào lòng chỉ có một câu. Trung Sơn Vương tới nơi này làm cái gì? Trung Sơn Vương tới nơi này làm gì? Có liên quan gì đến Thành Vương Phủ không? Có ảnh hưởng gì đến tiểu đệ sắp vào kinh không? Đây phần lớn là trọng điểm suy nghĩ của quận chúa Thanh Hà. Thanh Hà quận chúa tuổi lớn, lo lắng rất nhiều, càng lớn tuổi mới càng hiểu được tình cảnh của gia đình bọn họ xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong hào của mẫu thân nàng Thành Vương Phi cũng mới khôi phục 2 năm trước. Rất nhiều năm nay sự tình đều do quận chúa nàng ra mặt xử lý, nắm chắc thế tình vốn cao hơn Vương Sóc. Vương Sóc tự nhận mình chịu khổ, chịu ủy khuất, thực tế trong mắt quận chúa Thanh Hà. Hoàn toàn là thiếu nữ được nuông chiều trong khuê phòng, hoàn toàn vô tâm cơ. Vương Sóc lải nhải một hồi, sắc trời đã muộn liền trở về phòng mình ngủ. Vương Thủ Trung, quận chúa và Trung Sơn Vương hải tử trong sân uống rượu, uống say khướt mới ai về nhà nấy. Nửa đêm, Vương Sóc bị một trận tiếng ồn ào đánh thức. Vương Sóc chửi thầm một tiếng, nắm lấy quần áo liền khoác lên người, lúc này Xuân Phân cũng hoảng hốt chạy vào nói. Cô nương, trái rồi, mau. Nhanh lên, Vương Sóc mặc quần áo xong, xỏ giày chạy ra ngoài, chạy về phía viện tử của Vương Thủ Trung và quận chúa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vương Thủ Trung đã mặc quần áo lung tung đứng ở giữa sân viện. Làm sao ta biết được? Quận chúa tức giận trả lời, nàng là Gia Cát Lượng hay là có mắt nhìn thấu, vừa xảy ra chuyện đã có thể suy đoán ra là ai đang làm chuyện xấu. Cha, nương, Vương Tử Đằng và Vương Sóc ở phòng kề sát, hai người kết bạn chạy tới. Quận chúa thấy hai đứa con đều an toàn tới đây, mới nhớ tới phân phó người đi thăm Trung Sơn Vương và Thanh Hà quận chúa. Nửa đêm, Vương Sóc choàng một chiếc áo choàng lạnh lẽo mới lấy tới từ thị nữ phía sau. Nghĩ thầm, nàng đây là thoát thân khỏi kịch bản trạch đấu, chìm sâu vào phó bản giang hồ sao. Cách chương.